phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, người chết thân phận, vừa mới chỉ là cảm thấy giống nhau buồn cười. Kết quả giang trước cái này phản ứng lại đem khán giả cấp nhạc hỏng rồi, xin lỗi tiểu trước tử, ta cũng, phía trước thêm một, tuy rằng tin tưởng Phiêu Phiêu không phải cha nam, tiểu trước tử cũng sẽ không sinh nhi tử, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng xác nhận một chút tiểu trước tử biểu tình đâu. Ha ha ha ha ha. Bởi vì có thể làm Phiêu Phiêu nguyện ý, dưỡng ở nhà cũng chỉ có Giang Tiểu Trước bá. Tiểu Trước Tử vẻ mặt nghi hoặc thêm phẫn nộ, cười chết ta, ha ha ha ha ha, thật là, Tiểu Trước Tử như vậy lạnh lùng một người, ta vì cái gì muốn gặp đến hắn liền muốn cười đâu. Vân Túc Xuyên nhìn thoáng qua Giang Trước biểu tình, cảm thấy chính mình nguy hiểm, rất có khả năng muốn bị đánh. Vội vàng nâng lên một bàn tay cái ở Giang Trước đôi mắt thượng. Không có không có, không ai xem ngươi, tới, ta không để ý tới bọn họ, vẫn là hảo hảo nghe người bệnh nói chuyện đi, những người khác. Ngoặc kép, trước hết hướng bên kia trộm ngắm không phải ngươi sao? Cái này người bệnh một mắng liền không để yên, hơn nữa càng nói càng không ra gì. Ngoặc kép, hừ, đừng đắc ý quá sớm. Nàng sinh kia hai ngoạn ý có phải hay không ngươi loại còn không nhất định đâu. Lão nương gả cho ngươi lúc sau 10 năm không về nước. Cho ngươi giặt quần áo nấu cơm làm trâu làm ngựa. Này như thế nào nghe cũng không giống như là đang mắng Vân Túc Xuyên. Huống chi còn đề cập đến một cái khác càng thêm quan trọng vấn đề. Lý Thanh Giai nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Nhạc bác sĩ, này người bệnh xác định là nam sao? Một ngụm một cái, lão nương, sinh nhi tử, liền nàng cũng chưa tự xưng như vậy, trôi chảy, Nhạc Đình Phi nói. Đúng vậy, ngươi xem hắn còn có dâu đâu. Giang Trước nói, hắn khả năng bị khác thứ gì cấp bám vào người, hắn nghe trên cơ bản nên nói đều nói. Kế tiếp chính là lặp đi lặp lại không dứt, vì thế tay phải khẽ nâng, xong chỉ khép lại, đang muốn cấp đối phương lập tức làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Mê Nặc bỗng nhiên phát đi lên bắt lấy Giang Trước tay. Ngăn trở hắn kế tiếp động tác, Mê Nặc nói. Chờ một chút, đây là ta biểu cô. Tuyệt chiêu bất ngờ, mọi người khiếp sợ, Giang Trước xem hắn, thành khẩn nói. Vậy các ngươi lớn lên khả năng không rất giống, Mê Nặc. Ngoặc kép, cảm ơn, ngươi rất có ánh mắt. Ta nói không phải thân thể hắn. Ta nói chính là linh hồn của hắn, hắn kịch bản tư liệu thượng là viết họa ra Mê Nặc có một cái như. Vậy bà con xa thân thích, Mê Nặc ngay từ đầu không hướng nơi đó tưởng, kết quả nghe này người bệnh càng mắng càng là quen tai. Cuối cùng nhớ ra rồi, hắn đem chính mình này đầu tư liệu nói cho Giang Trước bọn họ nghe. Ta biểu cô kêu Mê Thục Linh, là ta tổ mẫu biểu tỷ sinh nữ nhi, một năm trước đã qua đời. Chết thời điểm 41 tuổi, đúng là trụ nhà này bệnh viện, Nhạc Đình Phi cùng Thẩm Tử Sâm quay đầu đi cha có, Mê Thục Linh, ba. Chữ bệnh lịch, Giang Trước nói, nếu nàng là tại đây ra bệnh viện mất, như vậy hồn phách rất có khả năng bám vào người ở vị này người bệnh trên người. Gia đình nàng không hòa thuận, Mê Nặc nói, đối, nàng nguyên lai là cái công ty bạch lĩnh, bởi vì kết hôn sự cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Cả cho cái ngoại quốc đạo diễn, sau lại bởi vì nàng không thể sinh dục, tên kia đạo diễn lại dưỡng cái tình nhân, còn cho hắn sinh hai cái nhi tử, cho nên Mê Thục Linh dưới sự tức giận cùng hắn ly hôn về nước. Lại không bằng lòng liên hệ trong nhà, liền vẫn luôn sống một mình, này đảo cùng người bệnh vừa rồi mắng kia phiên lời nói ăn khớp. Xem ra hắn là đem Vân Túc Xuyên trở thành chính mình chồng trước, Vân Túc Xuyên mặt vô biểu tình mà. Bình luận, Nga, thật là cái cương cường nữ tử, Giang Trước nói. Vậy ngươi biểu cô là bệnh gì nằm viện? Cuối cùng lại là chết như thế nào? Mê Nặc nghĩ nghĩ, phát hiện nếu không phải Giang Trước như vậy vừa hỏi. Hắn liền bỏ qua mấu chốt tin tức, nàng cũng là bệnh tim nằm viện. Cuối cùng bệnh tình chuyển biến xấu. Giống như cũng là, nhiễm bệnh gì đâu, hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ, đại gia hai mặt nhìn nhau, xem ra bám vào người đối tượng cũng không phải loạn tuyển. Hai người kia chi gian khẳng định có thiên ti vạn lũ liên hệ, Tô Mang Dương giọng hỏi. Nhạc bác sĩ, Thẩm hộ sĩ, các ngươi bên kia tư liệu thượng có cái gì manh mối sao? Nhạc Đình Phi tìm mồ hôi đầy đầu. Không có a, bệnh lịch bổn cũng không biết đi đâu vậy. Đang ở đại gia nghĩ bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ thời điểm. Chỉ nghe trên đỉnh đầu tí tách một tiếng giòn vang. Ngay sau đó, một trận mờ mịt tiếng ca vang lên. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, cõng làm nấm nam nhân muốn tới tìm ngươi. Thanh âm này thập phần thanh thúy. Xen vào nữ tử cùng đồng âm phía trước. Hơi thở đứt quãng, phảng phất tại hạ một giây tùy thời đều có khả năng biến mất dường như. Lại trước sau rõ ràng mà truyền vào mỗi người trong tai, Lý Thanh Giai cả người lạnh cả người. Lúc ấy sợ tới mức thiếu chút nữa liền nước mắt đều biểu ra tới. Sợ hãi nói, đây là cái gì thanh âm? Vải bố trắng cái ở trên mặt, hắn ở trong bóng tối hì hì mà cười. Không cần sốc lên, không cần sốc lên, hắn sẽ đào ra đôi mắt của ngươi. Theo này tiếng ca, chung quanh đèn lập tức liền diệt. Bên ngoài ánh trăng cũng không trong sáng, mọi người bóng dáng ở hắc ám giữa chỉ còn lại có một cái lờ mờ hình dáng. Này thậm chí so hoàn toàn hắc ám càng thêm khủng bố. Chung quanh hết thảy vật phẩm tại đây loại mơ hồ chung có vẻ hình thù kỳ quái. Giống như từng con kêu không thượng phẩm loại ma thú, mê nặc cả người nổi da gà cơ hồ là trong nháy. Mắt liền xông ra. Lấy ra sở hữu nam tử khí khái mới không có kêu ra tiếng tới. Nhưng là luôn luôn sợ quỷ hắn trong lòng đã sợ hãi muốn mệnh. Cơ hồ cảm thấy chính mình bên người liền đứng một cái thân khoác vải bố trắng đầy mặt mang cười nam. Nhân, chính vươn móc sắt giống nhau ngón tay chọc hướng hắn đôi mắt. Có đôi khi não bổ quá nhiều dễ dàng đem chính mình đều cấp sợ hãi, mê nặc ở trong nháy mắt kia đột. Nhiên lĩnh ngộ đến vì cái gì rất nhiều nam nhân cũng thích tìm nam tính bạn lữ. Nam nhân hảo a, gặp được nguy hiểm thời điểm nhiều có cảm giác an toàn a. Nếu là dưới loại tình huống này còn mang cái bạn gái. Hắn đều mau dọa nước tiểu còn phải đi trấn an tiểu cô nương. Hiện tại căn cứ kịch bản người trên thiết, chính mình tổng có thể quang minh chính đại mà cầu bảo hộ đi. Ý niệm còn không có chuyển xong. Mê nặc liền nghe thấy Nhạc Đình Phi mang theo khóc nức nở nói. Tiểu nặc, cứu mạng a, mê nặc, ngoặc kép, tại đây loại thời khắc, để cho người có cảm giác an toàn trừ bỏ lạnh lùng trầm ổn giang trước. Còn có thể có ai đâu? Hắn từ lúc bắt đầu liền có chút sợ hãi, bởi vậy vẫn luôn ở trong tối chọc chọc mà hướng giang trước bên người thấu. Biết đối phương hẳn là liền ở chính mình bên trái. Vì thế giơ tay hướng về bên cạnh chộp tới, tưởng nhiều ít sờ đến một chút giang trước biên, cho chính mình tráng tráng gan, kết quả hắn sờ đến một bàn tay. Không đợi mê nặc phản ứng, cái tay kia đã gắt gao mà bắt được hắn, Thẩm Tử Sâm dựa lại đây, ngữ có vẻ run rẩy âm mà nói, giang trước, này ca như thế nào như vậy dọa người a, mê nặc, không, ta người muốn tìm không phải hắn. Thẩm Tử Sâm cũng phát hiện chính mình tìm lầm người. Hai người đồng thời buông tay, giang trước khi còn nhỏ chịu quá huấn luyện. Nhãn lực muốn so người bình thường hảo. Tuy rằng ở nơi tối tăm, mọi người biểu tình động tác hắn cũng không sai biệt lắm đều có thể đủ ẩn ẩn thấy rõ ràng. Sớm thấy Thẩm Tử Sâm ý đồ tới gần chính mình thời điểm. Hắn cũng đã chiều bên cạnh lặng lẽ dịch khai. Rời xa này phiến thị phi nơi, kết quả lúc này mắt thấy vài cá nhân không hẹn mà cùng mà hướng chính. Mình bên người thấu, giang trước quả thực giờ khóc giờ cười. Đang muốn nói cái gì? Một người bỗng nhiên ôm giang trước bả vai, đem hắn hướng trong lòng ngực vùng. Ngay sau đó lại dùng một cái tay khác nhẹ nhàng ấn hạ hắn miệng, cái này động tác quá quen thuộc. Giang trước không có chống cự, thấp giọng nói, làm gì? Vân Túc Xuyên ở bên tai hắn cười nhẹ nói, ta xem mọi người đều ở tìm giang trước, đuổi cái trào lưu, hắn lôi kéo giang trước tay chân nhẹ nhàng mà lui hai bước. Trong bóng đêm hành động không chịu nửa điểm trở ngại, hai người hướng một chỗ không có tạp vật góc tường một dựa. Vân Túc Xuyên vui sướng khi người gặp họa nói, làm cho bọn họ tìm đi thôi. Này ca còn không có sướng xong, hai ta nghe một chút. Đúng rồi, ngươi cùng cái kia Thẩm Tử Sâm là chuyện như thế nào? Có thù oán sao? Vẫn là có cũ tình? Giang Trước nhẹ nhàng cười một chút, ngươi nhìn ra không thích hợp tới. Hắn là đoạt thai mà sinh, mệnh trung phạm sát, hắn tiến đến Vân Túc Xuyên bên tai. Nhạt trọng điểm tình huống thấp giọng nói vài câu, bởi vì kia rầm gì tiếng ca rất đại. Giang Trước cơ hồ là nửa cái thân mình đều dựa vào ở Vân Túc Xuyên trên người. Đầu phủ ở bên tai hắn, Vân Túc Xuyên bên tai toàn là Giang Trước ấm áp hô hấp. Trong lòng cũng giống như dâng lên một cổ nhiệt khí, muốn cho hắn ly xa một chút, lại nhịn không được tưởng ôm hắn, chỉ cảm thấy chính mình rõ ràng là cái chân chính, vô tâm người. Gần nhất định lực ngược lại còn càng ngày càng không được, nhưng ngay sau đó, Vân Túc Xuyên đã bị Giang Trước lời nói nội dung hấp dẫn lực chú ý. Cười lạnh nói, cái này Thẩm Tử Sâm còn rất có bản lĩnh, ta đảo tưởng sẽ hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Giang Trước nói, không cần phải, ta cũng tò mò đâu, ngươi phối hợp ta là được, dù sao hắn đều không sợ bị ta tức chết, ta còn để ý cái gì đâu. Vân Túc Xuyên quay đầu nhìn hắn một cái. Cười cười, ngươi nha, lao lực mệnh, hai người thanh âm vốn dĩ liền nhẹ, một khắc đầu tiếng ca lại lần nữa sướng lên, liền đem Vân Túc Xuyên câu này than thở cấp áp xuống đi. Giang Trước đoán hắn hẳn là ở chế nhạo chính mình, cũng không truy vấn, ca khúc còn ở trong phòng trôi dạt từ từ mà tiếng vọng. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, cầm phấn viết sát cô nương muốn tới tìm ngươi, thân thể bị ném vào hừng hực liệt hỏa. Nàng ở ánh lửa hì hì mà cười, không cần tới gần, không cần tới gần, nàng sẽ cùng ngươi cùng nhau hóa thành cho bụi, lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp, ông không tả lót nữ nhân muốn tới tìm ngươi, sẻng sẻo khai trên mặt đất bùn đất, nàng trong vũng máu hì hì mà cười, đừng đụng đến, đừng đụng đến, nàng sẽ xé nát da của ngươi thịt, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, tới nha, tới nha. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiếng ca đột nhiên im bặt, sau đó ánh đèn lập tức sáng lên, chiếu sáng ở đây mỗi người trắng bệch mặt. Tuy rằng bệnh viện phương tiện cổ xưa, trên đỉnh đầu cái gọi là đèn cũng chỉ là một cái xoẹt lạp loạn hưởng bóng đèn. Nhưng này khó được ánh sáng vẫn là cấp đắm chìm ở khủng bố chung mọi người mang đến một chút ấm. Áp Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên này hai cái chỗ dựa ở đại gia nhất sợ hãi thời điểm thiếu đạo đức. Song song độn, dư lại nhất ba người sợ hãi không có biện pháp, đều đem mục tiêu chuyển hướng về phía cao lớn cường tráng Tô Mang. Đèn lượng thời điểm bốn người tám chỉ tay còn chộp vào hắn trên người. Đem Tô Mang nắm giống điều hơi thở thoi thóp bạch tuộc, Vân Túc Xuyên cười rộ lên. Nói, Tô ca. Ngươi lá gan thật đại, hắn lời nói có ẩn ý. Bởi vì Tô Mang ở kịch bản chung giả thiết chính là một cái nhát gan người vệ sinh. Không thể óc, Tô Mang cũng biết điểm này. Mới vừa bị buông ra, liền đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, hắn thanh âm phát run nói. Làm ta sợ muốn chết, Tô Mang này khá vậy không được đầy đủ là trang. Là một người bình thường, hắn xác thật sợ hãi. Vừa rồi tiếng ca một vang lên tới hắn chân liền mềm. Chỉ là bị nhiều người như vậy túm, tưởng ngồi đều ngồi không đi xuống, Thẩm Tử Sâm cười nói. Ngượng ngùng a Tô ca, ta đây là túm sai rồi người. Vừa rồi vốn dĩ muốn tìm Giang Trước, kết quả không nghĩ tới hắn đảo chạy một bên đi, hắn có tâm cùng Giang Trước giao bằng hữu. Nhưng là đối phương thật sự là quá lãnh đạm. Lại luôn là cùng Vân Túc Xuyên như hình với bóng, Thẩm Tử Sâm liền lời nói cũng chưa cùng Giang Trước nói qua vài câu. Thật vất vả bắt được đến cơ hội cứu người, còn tưởng rằng đối phương sẽ bởi vì hắn anh dũng có điều xúc động. Kết quả ngược lại còn bị giáo dục, quả thực không bình thường. Lấy thân phận của hắn, chỉ cần vẫy tay liền có rất nhiều người lại đây lấy lòng. Căn bản là không cần phải thượng vội vàng đi tìm người nào giao bằng hữu. Này vẫn là lần đầu chủ động, thật sự là bởi vì Giang Trước mệnh cách quá mê người. Nhưng nói thật, người này khó làm cũng là thật sự khó làm. Mơ siêu ấn xem tiểu thuyết thời điểm hai cái nam nhân giao bằng hữu, nhanh chóng nhất phương thức giống nhau đều là cùng nhau cứu người hoặc là trải qua quá nguy hiểm. Từ nay về sau liền cùng chung chí hướng đối xử chân thành. Có đôi khi trong đó một người lỗ mãng một ít, ngược lại càng dễ dàng để cho người khác cảm thấy hắn không có tâm cơ. Đáng giá tín nhiệm mơ siêu liền tính tiểu thuyết thượng hư cấu thành phần tương đối nhiều. Nhưng đạo lý xác thật là có chuyện như vậy. Không đạo lý giang trước không mua trường A, Thẩm Tử Sâm cân nhắc liền tính hắn phía trước nhất thời. Tưởng kém, không biết tự lượng sức mình mà cứu người thất bại. Đại khái lấy giang trước nghiêm cẩn tính cách không thích loại này lỗ mãng hành vi. Người nọ đều thích nghe dễ nghe lời nói. Khen hắn tổng không sai đi, Thẩm Tử Sâm tiếp theo chính mình lời nói mới rồi đi xuống nói. Lúc ấy đèn tối sầm ta liền tưởng, nhất định phải cùng giang trước ly gần một chút, chỉ cần đứng ở hắn bên cạnh tuyệt đối có cảm giác an toàn. Đáng tiếc không tìm được ngươi, giang trước nói. Ngươi sợ hắc, Thẩm Tử Sâm nói, ân, ta từ nhỏ cứ như vậy. Hiện tại ngẫu nhiên có đôi khi còn làm ta ca bồi ta ở một phòng ngủ đâu. Bệnh viện như vậy khủng bố, phía trước ta còn phát sầu phải làm sao bây giờ. May mắn gặp phải ngươi, chờ về sau có cơ hội ngươi cũng thường xuyên tới nhà của ta làm khách. Nói không chừng ta liền sẽ không sợ hãi. Ha ha ha, hắn xuất đạo mấy năm, thập phần rõ ràng chính mình hình tượng định vị, cũng biết như thế nào làm có thể làm người thích. Nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm vào giang trước, trong mắt tràn đầy khâm phục ỉ lại, ngôn ngữ gian lại nhẹ nhàng bâng quơ địa điểm ra chính mình uy hiếp. Nếu là hắn các fan ở chỗ này, nhất định sẽ ồn ào, hào tâm đau. Có thể nói phi thường có kỹ xảo, giang trước quả nhiên cũng nghe đi vào. Thái độ không có phía trước như vậy lãnh đạm, nghiêm túc mà nói, người này hẳn là thuộc về tâm lý bệnh tật phạm trù. Ta đi phòng trừng vô dụng. Tìm bác sĩ xem qua sao. Thẩm Tử Sâm, ngoa kép, đừng nói hắn, biết rõ giang trước không có hảo tâm Vân Túc Xuyên đều thiếu chút nữa cười ra tới. Thật vất vả mới nhịn xuống, mê nặc còn không có ý thức được có cái gì không đúng. Hiếu Kỳ nói, sợ hắc loại sự tình này, có thể thông qua dược vật ức chế. Hắn nghĩ hắn nhát gan, có phải hay không cũng có thể trị, giang trước nói. Chủ yếu là giống Thẩm Tử Sâm loại tình huống này không bình thường. Nào có người hai mươi mấy còn sẽ buổi tối ngủ đều đến bồi. Rất có khả năng là nguyên lai chịu quá kích thích, tâm lý không khỏe mạnh, hắn đối diện sắc cứng đờ Thẩm Tử Sâm kiến nghị nói. Kỳ thật nếu ngươi cảm thấy cố ý tìm bác sĩ trị liệu thực phiền toái nói. Cũng có thể không cần phải như vậy tốn công. Về nhà lúc sau mỗi ngày làm người nhà ngươi đem người khóa ở trong WC 2 cái giờ đừng bật đèn. Quá 2 tháng lá gan liền luyện ra, Thẩm Tử Sâm khóe mắt run rẩy. Cuối cùng ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khóe miệng. Thật vất vả duy trì chính mình biểu tình. Nói, phải không, về sau có cơ hội ta thử xem mơ siêu thảo. Hắn thật sự mau chịu không nổi. Này người nào a? Giang trước lông mi khẽ nâng, ở Thẩm Tử Sâm nhìn không thấy góc độ cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ ta xem ngươi nhẫn tới khi nào, như vậy đảo cũng đỉnh hảo ngoạn, đại khái là ngày thường hắn biểu hiện quá mức cao lãnh. Quen thuộc bằng hữu đều biết Giang trước chỉ là người lười không thích nói chuyện. Nhưng nội bộ là cái phi thường nhanh mồm dẻo miệng thà có điểm tiểu rào hoạt người. Người ở bên ngoài trong mắt. Hắn lại lãnh đạm gần như bản khác, sắt thép thẳng nam nhân thiết lự kính đứng ở nơi đó. Đẩy đều đẩy không ngã, ở đây trừ bỏ Vân Túc Xuyên ở ngoài. Ai cũng sẽ không nghĩ đến giang trước thế nhưng sẽ cố ý chơi người. Đều cảm thấy hắn nói kia phiên lời nói là thiệt tình thực lòng mà cấp Thẩm Tử Sâm để kiến nghị Thẩm. Tử Sâm còn có thể nói cái gì đâu. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả ngoài cuộc tỉnh táo. Phát hiện hai người không khí vi diệu, màn ảnh từ bên cạnh Vân Túc Xuyên trên người xẹt qua. Vừa lúc bắt giữ đến hắn mặt vô biểu tình mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Tử Sâm liếc mắt một cạch cái này hư hư thực thực Tu La Chàng tức khắc làm khán giả phấn chấn lên, từ từ. Đảo trở về xem Phiêu Phiêu biểu tình, ta có phải hay không phát hiện cái gì đến không được đồ vật? Ha ha ha, Xuyên ca có phải hay không xem Thẩm Tử Sâm cùng tiểu trước tử nói chuyện? Sinh khí nha, ta đại khái là cái cục lốc, ngay từ đầu còn không có cảm thấy thế nào. Kết quả Xuyên ca cái này vi diệu biểu tình, làm ta tức khắc cảm thấy, Thẩm Tử Sâm đối tiểu trước tử, thực không giống nhau, đúng đúng đúng, nói như thế nào đâu. Ta cảm thấy hắn giống như là muốn cố tình mà đi lấy lòng Giang Tiểu Trước dường như. Chẳng lẽ Thẩm Tử Sâm yêu thầm Giang Tiểu Trước? Cảm giác chính mình giống như chân tướng. Kỳ thật ta cảm thấy không giống, bởi vì hắn xem Tiểu Trước từ thời điểm, một chút đều không có cái loại này thực ngọt ngào thực thích cảm giác. Nhưng trừ lần đó ra ta không có biện pháp giải thích. Bởi vì Thẩm Tử Sâm đối những người khác thái độ rõ ràng bất đồng sao? Cùng Giang Trước cái loại này đối mọi người đối xử bình đẳng sơ đạm bất đồng. Thẩm Tử Sâm cùng những người khác nói chuyện thời điểm, trong giọng nói luôn là mang theo một loại vô ý thức ngạo mạn. Hắn chưa chắc không biết, nhưng là hắn không thèm để ý người khác có thể hay không bởi vì chính mình nói mà không mau tỉ như. Nói vừa rồi nguy hiểm thời điểm hắn lôi kéo Tô Mang không bỏ. Đèn lượng lúc sau lại nói chính mình túm sai người. Vẫn là Giang Trước càng có cảm giác an toàn. Tô Mang khẳng định không có khả năng thích nghe. Chẳng qua là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, như vậy đối lập dưới. Thẩm Tử Sâm đối Giang Trước cái loại này kỳ hảo liền phá lệ rõ ràng. Bất quá lấy nhà hắn tài lực địa vị, cùng hắn kia cao cao tại thượng tính cách. Đại gia lại không nghĩ ra được Thẩm Tử Sâm làm như vậy nguyên nhân. Chỉ có thể miễn cưỡng quy kết vì ái cảm nhận được Vân Giang CP chi gian sắp xuất hiện kẻ thứ ba sợ. Hãi, khán giả đều không vui. Lấy Vân Phiêu Phiêu đi theo Thẩm Tử Sâm so. Quả thực đều là đối hắn một loại vũ nhục. Sẽ không lại lần nữa phát sinh trời giáng thắng. Chúc mã thảm án đi. Mụ mụ không đồng ý việc hôn nhân này. Xuyên cả ánh mắt là thật có thể cảm giác được ái. Cho nên mới sẽ rõ biết không khả năng cũng muốn cắn Vân Giang cắn đến phía trên. Thẩm Tử Sâm bên kia ta là thật không thấy được, tuyệt đối không ăn này đối. Vân Túc Xuyên ngươi quá túng, ngươi muốn cố lên a, lão nương đều tưởng thế ngươi đem tiểu trước tử cấp thượng. Có người sốt ruột thượng hòa, cũng có người chút nào không lo lắng. Nói không rõ các ngươi ở gấp cái gì a? Tiểu trước tử thái độ rõ ràng là không tính toán cấp Thẩm Tử Sâm nửa điểm ánh mắt sao? Ha ha ha ha ha, nhớ tới hai người bọn họ vừa rồi đối thoại ta vừa muốn cười. Giống như hồ ly ngàn năm tinh gặp gỡ sắt thép thẳng nam Tôn Ngộ Không. Đương Bạch Liên kỹ nữ gặp gỡ lạnh nhạt sát thủ Giang Tiểu Trước. Lại sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa đâu? Sao, sao? Lý Thanh Giai nói thật, ta vừa rồi còn tưởng rằng trong bóng đêm sẽ lại có cái gì kỳ quái đồ vật toát ra tới. Không nghĩ tới chỉ là sướng một bài hát mà thôi. Chẳng lẽ là tiếng ca chung còn có cái gì thâm tầng hàm nghĩa sao? Giang Trước nói, có, hắn nói như thế khẳng định, ngay cả Vân Túc Xuyên đều đem lực chú ý từ đáng giận Thẩm Tử Sâm trên người rời đi. Hỏi, ngươi nói chính là ôm không tã lót nữ nhân muốn tới tìm ngươi. Giang Trước nói, câu này là đột phá khẩu, bởi vì không lâu phía trước mê họa gia vừa mới nói qua. Hắn bà con xa biểu cô không có khả năng sinh đẻ. Ta cảm thấy điểm này vừa lúc có thể cùng, không tã lót ba chữ đối thượng. Hơn nữa nàng lại là chết ở nhà này bệnh viện, thực xảo không phải sao? Vân Túc Xuyên chậm rãi gật đầu, dương mắt cùng Giang Trước đối diện, nói, có lẽ không riêng gì chết ở nhà này bệnh viện, hơn nữa là liền chết ở này trương trên giường, hắn nói cơ hồ là mặt khác tất cả mọi người theo bàn. Năng mà hướng tới số 2 giường vị trí nhìn thoáng qua. Tên kia thần trí không rõ người bệnh giống như một câu âm trầm pho tượng. Như cũ thẳng tắp mà ngồi ở trên giường. Một cổ khôn kể sợ hãi ở trong không khí tràn ngập mở ra, tác giả có lời muốn nói. mỗi thiên văn càng về sau viết, chạy trốn tiểu thiên sứ càng nhiều. Ta đột nhiên tưởng có phải hay không có thể tìm được qua đi các ngươi những cái đó, yêu ta, nhắn lại. Mỗi ngày hướng về phía người đọc nickname sướng tới nha. Tới nha, say thì đã sao ở Tấn Giang chờ ngươi. Ngoa kép, đại gia liền đều đã trở lại. Sao, V kép sao? Hết chương.